Vô thượng sát thần, chương 2878, thần vương cảnh viên mãn. Góc truyện audio.com, chấm, CT, một ngày chiến trăm người. Bách sát các tu sĩ nghe vậy, trong lòng một cái lộp bộp, một chút tâm tình yếu hơn tu sĩ, không khỏi dùng mình một cái. Nhất là nhìn thấy Tiêu Phàm ánh mắt lúc, trong lòng có chút phát lạnh, rất nhiều người giờ mới hiểu được. Bọn họ cố ý tìm Tiêu Phàm phiền phức, hiển nhiên là tìm nhầm đối tượng. Tiêu Phàm thực lực đã đến có thể không nhìn bọn họ cấp độ, chỉ là khi bọn hắn nhìn thấy Tiêu Phàm cái kia tái nhợt thần sắc lúc, vẫn như cũ có chút kìm nén không được nội tâm tha thiết. Tiêu Phàm mặc dù chiến thắng 30 người, nhưng hắn đoán chừng cũng đến cực hạn, bây giờ lại còn dám phách lối khiêu khích muốn chiến 60 người. Nhất định là hắn cố ý lộ ra hư thế. Rất nhiều tu sĩ dục dịch, chỉ là ai cũng không nghĩ làm chim đầu đàn. Dù là biết rõ Tiêu Phàm không có khả năng chiến thắng 60 người. Một đám thứ hèn nhát, Tiêu Phàm lộ ra vẻ khinh bỉ, quay người liền hướng dưới đài đi đến. Bách sát các tu sĩ mặt đỏ tới mang tai. Bọn họ mấy ngàn người, thậm chí ngay cả một trận chiến dũng khí đều không có. Không phải thứ hèn nhát lại là cái gì? Ta tới chiến ngươi, Tiêu Phàm khích tướng lời nói. Cuối cùng vẫn là làm ra tác dụng, chỉ thấy một cái tuổi trẻ tiểu tử bỗng bước lên sinh tử đài. Tay cầm trường kiếm nhìn hằm hằm Tiêu Phàm. Theo hắn bước vào, những người khác cũng có chút lấy lại tinh thần. Chỉ một lát sau, trên sinh tử đài khắp nơi đều là bóng người. 60 người. Không nhiều không ít, từ bốn phương tám hướng đem Tiêu Phàm vây ở trung ương. Cơ hồ chật như nêm cối. Lão Tam hắn giống như thần lực tiêu hao quá lớn a. Nam Cung Tiêu Tiêu lo lắng nói. Tiêu Phàm sắc mặt, nhìn qua cũng không phải rất tốt. Ngươi chừng nào thì gặp qua lão đại thần lực tiêu hao quá lớn. Thí thần liếc Nam Cung Tiêu Tiêu một cái. Chẳng lẽ, hắn là giả vờ, Nam Cung Tiêu Tiêu mãnh kinh. Lời còn chưa dứt, Nam Cung Tiêu Tiêu ngẩng đầu nhìn lại, lại là vừa mới bắt gặp Tiêu Phàm thân ảnh. Bất quá giờ phút này, Tiêu Phàm sắc mặt đã biến thành hồng nhuận phơn phớt sắc. Nơi nào còn có nửa điểm bộ dáng yếu ớt, rất nhiều người cũng kịp phản ứng. Trong lòng thầm mắng không thôi, Tiêu Phàm vậy mà dùng loại này thủ đoạn đem bọn hắn lừa gạt lên sinh tử đài. Đáng tiếc, một khi bước vào sinh tử đài, cũng chỉ có thể có một phe sống sót xuống dưới. Cái này liền là sinh tử đài quy củ. Hôm nay, không phải Tiêu Phàm chết, chính là bọn họ chết. Nghĩ vậy, 60 cái thần vương cảnh cường giả trở nên hết sức cẩn thận. Cái này Tiêu Phàm, có vẻ như cũng không phải là dễ giết như vậy. Trong lúc nhất thời, ai cũng không có động thủ. Bọn họ sợ làm chim đầu đàn, bị Tiêu Phàm trọng điểm chiếu cố. Nhưng mà, Tiêu Phàm nhưng không có cùng bọn hắn kéo dài thêm ý nghĩa. Biết rõ những người này đều mang tâm tư, đoán chừng đều muốn trong bóng tối nhặt chỗ tốt. Đã các ngươi không động thủ, vậy tự ta động thủ không được sao? Hồng hộc, đột nhiên, một đạo tử huyết sắc yêu dị quang mang tại hư không nở rộ. Giống như đuôi sao chổi xẹt qua hư không, bay thẳng đối diện tu sĩ đi, tốc độ nhanh chóng. Giống như thiểm điện, lúc này, người đối diện cũng rốt cục động, bọn họ nếu còn không động, vậy cũng chỉ có bị Tiêu Phàm chém giết phần. Bất quá, 60 người xuất thủ, lại là loạn thành một bầy, chỉ là Tiêu Phàm vẫn như cũ ở vào phong bạo trung tâm nhất mà thôi. Trên người cũng bị mấy chỗ bị thương, bậc này loạn chiến, cũng không phải là ai thực lực mạnh, ai mới có thể sống sót. Dù sao mỗi người đều là thần vương cảnh đỉnh phong, kém đi nữa cũng không kém nơi nào, người đó liền có thể còn sống, có đôi khi còn phải xem vận khí. Theo thời gian trôi qua, Tiêu Phàm vết thương trên người càng ngày càng nhiều, nếu là tử tế quan sát, sẽ phát hiện, Tiêu Phàm tốc độ càng lúc càng nhanh, chung quanh hắn thời không chấn động cùng phong chi pháp tắc, rung động cũng càng ngày càng lợi hại. Thời gian uống cạn nửa chén trà về sau, Tiêu Phàm trên người pháp tắc chấn động rốt cục đạt đến một cái điểm tới hạn. Oanh, một tiếng cuồng bạo dường như sấm sét tiếng vang truyền ra. lấy Tiêu Phàm làm trung tâm. Một cỗ năng lượng cuồng bạo hướng về bốn phương tám hướng quét sạch đi. Phốc phốc, hư không máu tươi vẩy ra. Không ít thần vương cảnh tu sĩ vội vàng không kịp chuẩn bị. Bị sắc bén kia năng lượng quét trúng, kêu rên khắp nơi, cuối cùng thành công, thần vương cảnh viên mãn. Tiêu Phàm nhe răng cười một tiếng, chỉ một thoáng, hắn quanh thân trở nên bắt đầu vặn vẹo. Rõ ràng hắn đứng ở trước mắt, lại tựa như đứng ở một chỗ khác trong thời không. Không đụng tới, sờ không được, có mấy người vẫn như cũ đang điên cuồng công kích Tiêu Phàm. Nhưng là liền Tiêu Phàm góc áo đều không đụng tới. Đám người trong lòng hoảng hốt, trong lúc nhất thời không biết làm sao, chỉ đến như thế xuống dưới. Bọn họ thua không nghi ngờ, không sai biệt lắm, trò hay cũng nên kết thúc. Tiêu Phàm thở sâu, trên mặt hiện lên xuất ra mạn ý tiếu dung. Những ngày qua, hắn nằm mộng cũng muốn lấy hoàn toàn lĩnh ngộ thời không pháp tắc cùng phong chi pháp tắc lĩnh vực chi lực. Thế nhưng là vẫn không có thành công. Tiêu Phàm tìm rất nhiều phương pháp, làm những người này muốn tìm hắn để gây sự lúc. Tiêu Phàm đột nhiên linh quang lóe lên, liền nghĩ đến phương pháp này, kia liền là ở sống chết trước mắt, nghiền ép tiềm năng của mình. Quả nhiên, không để cho Tiêu Phàm thất vọng, bản thân thực đã thành công. Đột nhiên, Tiêu Phàm ngoạn vị nhìn xem trên sinh tử đài 60 người. Trên mặt hiện lên một vòng hí ngược. Xem như đền bù tổn thất, ta sẽ đưa các ngươi một món lễ lớn. Dứt lời, Tiêu Phàm chung quanh thời không một trận biến ảo, thời không pháp tắc đè xuống hư không. Đồng thời, hắn lần nữa thi triển trưởng trung thiên địa, uy lực bạo tăng, đừng nói trước mắt 60 người chỉ là thần vương cảnh. Cho dù là đại đế cảnh, đoán chừng trong lúc nhất thời cũng chạy không thoát. Một trận tiếng kêu thảm thiết truyền ra. 60 người rất nhanh biến mất không thấy gì nữa. Chỉ có Tiêu Phàm một người đứng ở sinh tử đài phía trên. Toàn trường hoàn toàn tĩnh mịch, cây kim rơi cũng nghe tiếng. Đây chính là 60 cái thần vương cảnh đỉnh phong A, vậy mà tất cả đều bị Tiêu Phàm giết. Giờ khắc này, đám người nhìn về phía Tiêu Phàm ánh mắt thay đổi hoàn toàn. Trở nên cực kỳ kiêng kỵ, thậm chí e ngại, còn có ai muốn chết. Tùy thời có thể tới tìm ta, Tiêu Phàm để lại một câu nói, liền bay khỏi sinh tử đài, xuất hiện ở Diệp Thi Vũ bên cạnh bọn họ, tất cả giải tán đi, Lãng Thiên thật lâu mới hồi phục tinh thần lại, thật sâu nhìn Tiêu Phàm một cái, lúc này mới lên tiếng nói, nhìn thấy Tiêu Phàm rời đi, Lãng Thiên vội vàng đi theo, cũng không lo được bách sát các tu sĩ kinh hãi. Lão Tam, ngươi thực lực, càng ngày càng biến thái. Nam Cung Tiêu Tiêu từ trong thâm tâm cảm thán nói. Hắn mặc dù cũng đạt tới thần vương cảnh viên mãn, có thể ở trước mặt Tiêu Phàm, hắn không có bất kỳ cái gì tự tin. Ngươi cũng không kém a. Tiêu Phàm nhún nhún vai. Lờ đễnh nói, Nam Cung Tiêu Tiêu thực lực, phóng nhãn cùng tuổi một đời bên trong, cũng coi là đứng đầu. Thậm chí Tiêu Phàm hoài nghi. Hắn cũng có thể xông qua được bách sát tuyệt trận, chỉ là Nam Cung Tiêu Tiêu cũng không có ý tứ này. Cho nên Tiêu Phàm cũng không có ép buộc. Tiêu lão đệ, lúc này, hậu phương truyền đến Lãng Thiên thanh âm. Lãng đại ca, có chuyện gì sao? Tiêu Phàm thần sắc đầu tiên là siết chặt, bất quá rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh. Nói, lão đệ, ngươi cái này thì không đúng. Việc này nếu là bị bách sát các phát hiện. Người tư cách 89/10 sẽ bị hủy bỏ. Lãng Thiên hít sâu một cái nói. Chấm, Diệp Thi Vũ cùng Nam Cung Tiêu Tiêu bọn họ không biết vì sao. Lộ ra nghi hoặc, Lãng đại ca, ta không biết rõ ngươi lại nói cái gì. Tiêu Phàm mỉm cười, nói, chấm, huống hồ, coi như có chuyện gì. Cũng chỉ có ngươi biết, ta biết, không có đệ tam người biết. Hơn nữa. Ta tin tưởng Lãng đại ca là sẽ không nói ra đâu. Lãng Thiên đắng chát cười một tiếng. Tiêu Phàm đây là ăn chắc hắn. Nhưng hắn lại không thể làm gì. Lãng đại ca, tiểu đệ nếu là có cái gì giúp lấy được ngươi. Ngươi cứ việc nói. Tiêu Phàm đột nhiên lại nói sang chuyện khác. Cách chương.